Chương 9, liên quan tới vị diện khai phát 2-3 sự tình. Ngô Minh đối Văn Trạch Đào vị diện đặt vào kỳ vọng cao, đây là khả năng nhất để Văn Trạch Đào trở thành vị diện chi tử vị diện, cũng là khả năng nhất hướng Hồng Hoang Đại Lục chuyển vận pháo hôi vị diện, chí ít liền cho đến trước mắt là khả năng nhất vị diện. Trên thực tế, ngay từ đầu Ngô Minh cho rằng Từ Văn cùng Vương Vũ là nhất có thể trở thành vị diện chi tử, mà ai biết phong vân biến ảo, ngược lại là Văn Trạch Đào lực lượng mới xuất hiện. Liên quan tới dị tộc xâm nhập cái gì, liên quan tới chủ thần lai lịch cái gì, liên quan tới nhân loại tại đa nguyên vũ trụ khí vận cái gì, kỳ thật tất cả đều là hắn cùng Amơ lập hoang ngôn, dù sao không có người biết không coi là hoang ngôn không phải. Bất quá vẫn là muốn cho một chút áp lực mới được, vì thế, Ngô Minh cố ý hối đoái đi hướng Văn Trạch Đào vị diện tư cách, tiêu hao hắn một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, mặc dù tiêu hao để Ngô Minh đau lòng, bất quá nghĩ đến tương lai ích lợi. Hắn hay là tiến hành hối đoái. Sau đó chính là chọn lựa đủ để cho thế giới chính phủ các nước chấn kinh, để bọn hắn cấp bách đem Văn Trạch Đào đưa đến địa vị cao nhất bên trên. Nhưng lại không đến mức phá hư vị diện này đồ vật, trên thực tế, Ngô Minh không có cách nào đem Hồng Hoang Đại Lục bất cứ sinh vật nào đưa đến luân hồi tiểu đội các cái thế giới bên trong, hắn thậm chí không cách nào đem bọn hắn biến thành luân hồi tiểu đội thành viên. Điểm này Ngô Minh tại cái kia niệm tụng vô hạn luân hồi chi chủ thần ải nhân trên thân liền đã làm qua khảo thí, hắn không cách nào đem cái này ải nhân biến thành luân hồi tiểu đội thành viên, cũng vô pháp đem cái này ải nhân đưa đến không phải Hồng Hoang lịch nhân loại lịch vị diện đi. Cho nên loại này truyền tống là đơn phương. Chỉ có nhân loại lịch vị diện nhân loại mới có thể trở thành luân hồi tiểu đội thành viên, đồng thời cũng mới có thể từ những này luân hồi tiểu đội thành viên vị diện bên trong kéo tới pháo hôi. Mà Văn Trạch Đào là trước mắt ở gần nhất vị diện chi tử người, hắn vị diện này khai phát giá trị thật là cực lớn. Đầu tiên, nhất định phải nhấc lên tai nạn, để thế giới này cao tầng biết, chỉ cần một ngày không tuyển ra vị diện chi tử, vị diện này liền đem một mực lâm vào tại bên bờ hủy diệt, mà ta cần phải làm là đem những này tai nạn chỉ rõ ra, sau đó đẩy Văn Trạch Đào thượng vị. Đồng thời, ra cao tầng biết được chủ thần tồn tại, đương nhiên. Bọn hắn biết được cũng bất quá là chủ thần phụ thuộc không gian, mà thế giới này người bình thường, liền có thể trở thành Hồng Hoang Đại Lục phúc mang pháo hôi nơi phát ra, để bọn hắn có thể chơi cái gọi là game giả lập. Ngô Minh nghĩ tới đây, lại tại trên trang giấy viết, bất quá nơi này hay là có một vấn đề, nếu là toàn dân chơi đùa, cái kia lương thực ai đi trồng? Công nghiệp ai đi làm? Đơn giản nhất đồ dùng hàng ngày lại nên làm cái gì? Những này cũng đều là vấn đề, cho nên biện pháp tốt nhất là thích hợp từ chủ thần bên trong cầm lấy một chút khoa học kỹ thuật cho địa cầu chính phủ. Tỷ như trí năng người máy, tỷ như siêu cao sản lượng lương thực, tỷ như toàn tự động trí năng sản xuất dây chuyền sản xuất cái gì, đem vị diện này nhân loại từ lao động bên trong giải phóng ra ngoài, đồng thời tăng lớn xã hội phúc lợi, lại tăng lớn cái này trò chơi giá trị, khiến cho chơi cái này trò chơi có thể cùng hiện thực lợi ích móc nối, tỷ như để các quốc gia địa khu ngân hàng trung ương trực tiếp cùng Hồng Hoang Đại Lục tiền tài hối đoái móc nối loại hình, kể từ đó, vật tư cực lớn. Phong phú tình huống dưới, trong trò chơi cũng có thể kiếm tiền, dạng này liền không lo không người đến chơi. Đương nhiên, chuyện cụ thể còn cần cụ thể phân tích, những này liền giao cho Amer suy nghĩ đi, ta lập cái đại khái dàn khung liền tốt, đồng thời, thêm đại khai phát cường độ, chờ ta tương lai hối đoái bán vị diện về sau, thế giới này hoàn toàn có thể trở thành ta hậu cần lớn căn cứ. Mặc dù ma pháp phụ ma cái gì không có cách, mà khoa học kỹ thuật vũ khí gia công liền không có vấn đề, lại đem khoa học kỹ thuật tăng lên, đến lúc đó chế tạo một chút bên trong cấp cao cơ giáp, tỉ như Gundam. Gundam A cái gì, ta bên này nhiều như vậy phúc mang, nhóm đầu tiên trước triệu cái mấy vạn. Sau đó dần dần tăng lên số lượng, đến cuối cùng mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu phúc mang, nhân thủ một khung Gundam. Đến lúc đó, chính là ta quét ngang Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, chỉ cần ta vung tay lên, sau lưng lít nha lít nhít, và thiên cái địa Gundam đại quân trực tiếp quét ngang hết thảy không phục, tới lúc đó, ta chính là nhân loại chú cứu thế, có thể xưng tông làm tổ, đến tương lai, mọi người liền sẽ xưng hô ta là bàn cổ, là hồng quân, ha ha ha ha. Ngô Minh nhìn xem bản kế hoạch bên trên văn tự, miệng hắn càng nhếch càng lớn, đến cuối cùng ha ha cười vài tiếng. Sau đó đỏ mặt đem kế hoạch bên trên cuối cùng cái kia một đoạn cho vạch rơi. Lúc này mới tiếp lấy viết, Hồng Hoang Đại Lục quá lớn, thương nghiệp liên minh vẻn vẹn chỉ là một cái điểm xuất phát, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục cùng loại thương nghiệp liên minh dạng này tổ chức nghe nói có mấy trăm cái nhiều, mà trở thành đế quốc thế lực cũng có vài chục cái nhiều, muốn giải cứu toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại, không riêng gì thực lực của chính ta muốn đuổi theo, ta dưới cờ thế lực cũng nhất định phải đuổi theo, mà trừ hồng hoang đại lục bản thân thủ hạ, những này. Phúc Mang cũng có thể xem như thế lực của ta một trong, mà muốn trang bị nhiều như vậy thủ hạ thế lực. Ta nhất định phải có phi thường cường đại hậu cần căn cứ mới là, những này vị diện chính là như vậy định vị. Văn Trạch Đào vị diện đi đầu một bước, Vương Vũ vị diện thích hợp vũ khí gia công, chỉ cần hắn có thể giải quyết hết cái kia cái trí tuệ nhân tạo, sau đó là An Phát vị diện có thể thích hợp phụ ma vũ khí gia công, Roser bên kia vị diện. Ách, cái này còn chưa nghĩ ra, vượt sâu sao? Sau đó là Phúc Mang nhóm có thể cho ta soát điểm thưởng, chỉ muốn số lượng đi lên, một ngày mấy vạn mấy chục vạn điểm thưởng cũng có thể, mà bí ẩn tồn tại, chủ thần thì thích hợp dùng để soát nhiệm vụ phụ tuyến. Chờ những cái kia truyền kỳ, bán thần, thậm chí là linh vị đều lên coi là về sau, mỗi cách một đoạn thời gian soát bên trên một nhóm nhiệm vụ phụ tuyến, há không đẹp ư? Tóm lại, tương lai là quang minh, hiện tại là gian khổ, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, ha ha ha. Sau đó, xác định vùi đầu vào Văn Trạch Đào vị diện kia tai nạn là vong linh thiên tai, một cái truyền kỳ đại ma pháp, sử dụng tại một ít truyền kỳ chiến trường, hoặc là bán thần trên chiến trường. Cái này nguyền rủa có thể đem thi cốt biến thành vong linh, mà bị những này nguyền rủa vong linh giết chết sinh linh, bọn hắn cũng lại biến thành vong linh. Những vong linh này cũng không có thần trí, chỉ có đối người sống cừu hận, thi cốt càng hoàn chỉnh, tiền thân càng mạnh, đản sinh ra vong linh cũng liền càng mạnh, mà Văn Trạch Đào vị diện kia là vô ma vị diện, bên trong đều là bình thường nhất nhân loại, bản thân thực lực cực yếu, cho dù nguyền rủa ra cũng sẽ không xuất hiện quá mạnh lực vong linh. Chính là có cái gì thế giới quyền kích quán quân, hoặc là chân thực võ thuật đại sư cái gì, cũng nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện cấp một khoảng chừng. Hắc võ sĩ loại hình vong linh, cái này liền cam đoan an toàn. Mà lại thực tế là đến cuối cùng thật biến thành đại tai biến. Nhiều nhất ta mang theo cự thần binh trực tiếp ra sân tốt, cái này phản cũng có thể gia tăng công tính lực. Như thế, vong linh thiên tai, quyết định. Sau đó tại mấy ngày sau, Trần Kiến theo thường lệ tại một đoàn nhân viên nghiên cứu chú mục xuống tiến vào chủ thần phụ thuộc không gian, tiến vào về sau, nhìn thấy vẫn là những cái kia sương mù, bao phủ toàn bộ thế giới, Trần Kiến cũng không có đi khắp nơi động, mà là nhắm mắt lại lặng lặng lắng nghe, cái kia trong sương mù thì thầm âm thanh. Ba ngày sau, XXL, nước Mỹ nào đó châu, AJLI, Y nước, IJL, T sông Lâm Y, JJ. Tai nạn tức sắp giáng lâm. Xuất hiện dị tộc là bất tử nhất tộc. Giải quyết tai nạn, lấy được điểm thưởng 50 điểm, bảo hộ vị diện chi tử Văn Trạch Đào không chết vào tai nạn, lấy được điểm thưởng 100 điểm, gia tăng nhưng lâm thời có thể hối đoái vật, ổn định hero phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng một tòa, hối đoái điểm thưởng 150 điểm. Trần Kiến rất nhanh toàn thân mồ hôi lạnh trở lại thế giới hiện thực, sau đó lập tức liền đem hắn tại chủ thần không gian bên trong chỗ nghe được tin tức nói ra. Mà cái này một tin tức tại không đến một phút bên trong xuất hiện tại một cái địa điểm bí mật hội nghị bí mật trong sảnh. Cái hội nghị này trong sảnh không có bất kỳ người nào, xuất hiện toàn bộ đều là giả lập hình ảnh, hết thảy mười mấy người, bọn hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy trong bọn hắn một cái giả lập địa cầu hình ảnh. Ba ngày sau, lần thứ nhất tai nạn giáng lâm, từ phe ta luân hồi tiểu đội thành viên biết được, cụ thể tai nạn hình thức không rõ, mà xâm lấn chủng tộc là bất tử nhất tộc. Một cái biểu lộ nghiêm túc lão giả người da trắng nhìn xem mô hình địa cầu bên trên nhuộm đỏ quốc gia, hắn biểu lộ co lại nói. Ở địa cầu nghi thượng, ngũ thường bên trong ba quốc gia đều bị nhuộm đỏ. Cái này ba quốc gia người lãnh đạo tối cao sắc mặt rất khó coi, thậm chí bọn hắn còn lộ ra một loại nào đó ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trước hết nhất cho ra chủ thần một hệ liệt tin tức giết quốc. Giết quốc bên này là ba người giả lập hình ảnh, nó bên trong một cái lão giả liền nói. Cái này là hoàn toàn ngẫu nhiên phân bố, về phần tại sao lập tức có ba thường tại bên trong, nói thật chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá, nước Mỹ hẳn là có chính mình luân hồi tiểu đội thành viên đi. Cụ thể có đúng hay không, bọn hắn hẳn là sẽ lập tức báo cáo. Nước Mỹ lãnh tụ là một nữ tính, nàng mang theo tai nghe. Tự hồ chính đang nghe cái gì, một lát sau nói ra, chúng ta bên này đạt được xác nhận cũng là như thế, chính là những quốc gia này xuất hiện vị diện xâm lấn. Mà ta rất kỳ quái. Vì cái gì các ngươi luân hồi tiểu đội thành viên liền có thể hối đoái hero phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng? mà lại các ngươi luân hồi tiểu đội thành viên, vì cái gì liền có bảo hộ Văn Trạch Đào nhiệm vụ? Chúng ta ba tên luân hồi tiểu đội thành viên, chỉ tiếp đến giải quyết tai nạn nhiệm vụ này đâu. Z quốc ba người biểu lộ không thay đổi, chỉ là khẽ dùng dư quang nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn kinh hãi tại nước Mỹ tổ chức tình báo lực hành động. Bọn hắn biết được tin tức mới qua bao lâu? Thế mà trận kiến nhiệm vụ cùng hối đoái tính đặc thù liền đã bị đối phương biết được. Xem ra cái kia dọn dẹp một chút. Lúc này, một cái cao gầy cao ca súc bên kia huyết thống lão giả liền trầm giọng nói ra, ta đề nghị, tổ kiến ngũ thường liên quân, lấy ứng đối với lần này dị tộc xâm lấn, lúc tất yếu, có thể tại bị xâm lấn quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân. Lập tức, tam phương đại biểu đồng thời nổi giận, trong đó nước Mỹ nữ tính lãnh tụ liền lớn tiếng nói, không có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuyệt đối không thể có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Nếu là ta phương quốc thổ gặp được vũ khí hạt nhân đã kích, chúng ta sẽ lập tức tiến hành đe dọa hạt nhân, đối toàn thế giới mỗi một cái có nhân loại sinh tồn địa phương tiến hành không khác biệt công kích. Mặt khác hai phe cũng làm ra đồng dạng biểu thị, Z quốc ba tên đại biểu liền vui tươi hớn hở không nói một lời, chỉ là nhìn xem, tên kia cao ca xuất huyết thống lão giả liền cười lạnh nói, nước Mỹ cũng liền thôi, ép nước, y nước, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản dị tộc xâm lấn? Dựa vào thập tự giá? Hay là tỏi? Một khi khiến cái này bất tử sinh vật xâm chiếm thổ địa, rất có thể liền sẽ lập tức đánh mở cái gì vị diện đại môn, hoặc là không gian thông đạo loại hình. Toàn nhân loại văn minh hưng suy tồn vong, các ngươi phụ được nhận trách nhiệm sao? Hai phe này đại biểu sắc mặt đều là khó coi, ép nước đại biểu là một cái nhìn còn hơi có vẻ tuổi trẻ người da trắng nam tử, hắn liền hừ lạnh nói, hay là quản tốt ngươi ELS đi, liền sợ các ngươi hàng không mẫu hạm vừa mới xuất phát, lập tức liền chìm tự bạo, bên trong dụng cụ bị mở ra ra bán bao nhiêu, đừng nói cho ta ngươi không biết, đến tại quốc gia chúng ta, tuyệt đối sẽ chống lại đến. Đánh một nửa liền đầu hàng sao? Cao ca xuất huyết thống lão giả yên nguyên cười lạnh châm chọc nói, tuổi trẻ người da trắng nam tử lập tức mặt đỏ lên. Cả người đều mảnh đứng lên, sau đó tại nước Mỹ nữ tính lãnh tụ ra hiệu hạ, cái này mới miễn cưỡng ngồi xuống, nước Mỹ nữ tính lãnh tụ lập tức liền nói ra, chúng ta sẽ đem các lớn hạm đội lập tức xuất phát, mặc kệ là y nước, hay là ép nước, lại hoặc là châu Phi mấy cái quốc gia, chúng ta nước Mỹ tự nhiên sẽ gánh vác khởi thế giới lãnh tụ trách nhiệm. Ba tên Z quốc lão giả liền vui cười a a nói, chúng ta Z quốc làm một chịu trách nhiệm đại quốc, cũng sẽ gánh vác lên chúng ta cái kia gánh chịu trách nhiệm. Vậy liền như thế đi. Cao ca xuất huyết thống lão giả, hắn nói câu này. Liền hướng Z quốc ba người đưa một cái ánh mắt, sau đó liền nhắm mắt không nói. Lúc này, nước Mỹ nữ tính lãnh tụ bỗng nhiên nói ra, chúng ta cảm thấy, lấy Z quốc lực lượng phòng ngự, không thể xác định bảo hộ vị diện chi tử Văn Trạch Đào tiên sinh. Chúng ta có bao nhiêu chỗ vĩnh cố thức phòng ngự căn cứ, cũng sẽ điều động mạnh nhất quân đội tiến hành bảo hộ, càng có hàng không mẫu hạm biên chế tùy thời chờ lệnh, hy vọng Văn Trạch Đào tiên sinh có thể tiến vào những này cơ tiến hành bảo hộ ẩn núp. Ba tên lão giả đều ha ha cười lạnh, sau đó liền bắt đầu cùng nước Mỹ nữ tính lãnh tụ cãi cọ công việc. Liếc mắt hiện lên góc 45 độ, miệng hơi nhếch lên, hừ phát không biết tên từ khúc. Tiêu chuẩn giết thức quốc gia ngoại giao bộ dáng. Chương 10, khuếch tán cùng thánh vị. Ải nhân mục lập chú ý sắc mặt trang nghiêm đứng dậy, mặc dù ngay cả tục mấy ngày không ăn không uống để hắn hơi có chút không thoải mái, mà làm ải nhân huyết mạch trọng chiến sĩ, quản chi nửa tháng không ăn không uống cũng sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Mục lập chú ý bỗng nhiên thành kính quỳ xuống, dùng một chủng loại giống như vịnh sướng ngữ điệu cao giọng niệm tụng nói, trưởng quản sinh tử, xuyên thấu thời gian, lẫn lộn không gian. Cũng có vô hạn vô tận chi quyền hành chủ thần A, mời phù hộ tại ta, ta tất thành kính tại ngài, truyền xướng vô hạn luân hồi chi chủ thần tôn danh. Đem ngài vinh quang tung khắp thế. Làm xong đây hết thảy, Mục Lập Chủ Y lúc này mới thân đứng lên khỏi ghế, sau đó trùng điệp thở ra một hơi. Tại mấy ngày trước, Mục Lập Chủ Y sa vào đến nguy cơ sinh tử bên trong, bởi vì hắn tổ gia gia, bán thần Mục Lập Côn chết đi, dẫn đến đại lượng ẩn núp địch nhân bay vọt mà ra. Trực tiếp đem còn chưa kịp phản ứng Mục Lập thị dòng chính cho diệt tộc, Mục Lập chủ y xem như vẻn vẹn lấy thân miễn chạy trốn ra ngoài, mà còn tại hoang dã lúc, hắn bỗng nhiên liền bị linh hồn hệ nguyền rủa công kích chỗ trúng mục tiêu, mắt thấy linh hồn càng ngày càng suy yếu. tùy thời đều sắp tắt sau cùng sinh mệnh chi hỏa lúc, hắn lựa chọn vẽ ra bí ẩn tồn tại, chủ thần phù văn, cùng niệm tụng chủ thần tôn xưng, tiếp lấy lập tức hắn liền tiến vào đến một trong màn sương mù. Ở nơi đó, Mục Lập Chù Y tận mắt thấy một bộ phụ ở trên người hắn khủng bố bóng tối linh hồn, bị một viên ống ánh vô cùng quang cầu ăn hết tình cảnh, cái kia khủng bố bóng tối linh hồn bằng vào uy áp liền để Mục Lập Chù Y toàn thân run rẩy, vậy ít nhất đều là truyền kỳ cấp độ linh hồn, mà liền như là đường đậu đồng dạng bị quang cầu ăn hết, ngay cả một chút xíu còn sót lại đều không có để lại. Đây chính là chí ít truyền kỳ cấp độ linh hồn A, ngay cả cái ngâm đều không có bốc lên một cái, cứ như vậy trực tiếp bị ăn sạch. Vừa tiến vào sương mù, Mục Lập Chù Y liền thấy dạng này rung động lòng người một màn, hắn lập tức liền đối cái này bí ẩn tồn tại, chủ thần vị cách có một chút cơ bản nhận biết. Trên thực tế, bí ẩn tồn tại là chỉ cao vĩ độ thánh vị, cùng thấp vĩ độ vặn vẹo tồn tại, loại này phân chia cũng không phải là ngang nhau, cũng không phải là nói vặn vẹo tồn tại liền nhất định có thể địch nổi thánh vị. Đây là một loại hết sức kỳ lạ trạng thái. Cao vĩ độ tồn tại có thể so sánh tùy tiện đi vào thế giới hiện thực, mà thấp vĩ độ tồn tại lại vô cùng khó khăn từ thấp vĩ độ đi vào thế giới hiện thực, trên bản chất, thấp vĩ độ càng tiếp cận với lồng giam. Mà, thấp vĩ độ tồn tại lại càng dễ trở thành bí ẩn tồn tại, cũng chính là chỉ thông qua một ít ký hiệu, một ít tôn danh liền có thể ảnh hưởng thế giới hiện thực, mà cao vĩ độ thánh vị nhóm, trừ phi là đạt tới cực cao cấp độ, nếu không thì rất khó trở thành bí ẩn tồn tại. Tỷ như thương nghiệp liên minh hiện tại duy nhất thánh vị, Chu Nho Tài Phú Nữ Thần. Nàng liền tuyệt đối không cách nào trở thành bí ẩn tồn tại. Chính vì vậy, cái gọi là bí ẩn tồn tại thường thường là bị cấp độ cao người dè chừng sợ hãi, nhưng là lại mang theo một chút khinh thường, bởi vì rất có thể tại thấp vĩ độ một cái chỉ là cấp 3 thực lực người, liền có thể giả mạo một chút bí ẩn tồn tại, tôn xưng còn khoa trương vô cùng, tỷ như đa nguyên vũ trụ đế vương loại hình tôn xưng đều có. Nhưng trên thực tế loại này bí ẩn tồn tại căn bản là không có chút nào uy năng quyền hành có thể nói, bọn chúng duy nhất có thể làm chính là mê hoặc một đám phổ thông phàm vật. Sau đó thôn phệ bọn chúng, vặn vẹo bọn chúng mà thôi, loại này bí ẩn tồn tại thậm chí gặp được truyền kỳ cùng bán thần, cũng có thể bị phản sát cái chủng loại kia. Chân chính cấp cao nhất bí ẩn tồn tại, thường thường là ngay cả tôn xưng đều không hiện tại thế, hoặc là chính là cấp cao nhất thánh vị. Hoặc là chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, hoặc là chính là thấp vĩ độ ngay cả danh tự đều biến mất tại sự kiện Trường Hà bên trong đại khủng bố, những này mới thật sự là đỉnh cấp đại lão. Mà Mục Lập Chù Y cho rằng, cái này vô hạn luân hồi chi chủ thần. Rất có thể chính là cùng loại đại lão, có thể đem truyền kỳ linh hồn của cường giả như là đường đậu đồng dạng tùy tiện thôn phệ, cái này sợ không phải chí ít cũng là linh vị, thậm chí là thánh vị cấp độ bí ẩn tồn tại a. Đồng thời, tại trong sương mù mấy ngày, Mục Lập Chù Y cũng đại thể thăm dò rõ ràng cái này sương mù tính chất, cái này sương mù thế giới sẽ y theo tiến vào người bản thân tư tưởng, kinh lịch, hồi tưởng vân vân đến tiến hành vật chất diễn sinh, tỉ như Mục Lập Chù Y liền thấy hắn trở thành trọng chiến sĩ thí luyện bên trong, tại trên tuyết sơn tao ngộ một cái răng kiếm tuyết hổ. Khi đó thật sự là hiểm tử hoàn sinh, bất quá đối với hiện tại cấp 2 Mục Lập Chù Y đến nói lại là chuyện nhỏ, hắn đánh giết đầu này răng kiếm tuyết hổ. Chẳng những thu hoạch được da lông, huyết nhục, thậm chí còn từ trên thi thể thu hoạch được ma tinh. Sau đó, Mục Lập Chù Y trong mê vụ mấy ngày bên trong, kiến thức rất nhiều hắn đã từng quá khứ địa điểm hoặc là sinh vật, mà mỗi một lần cụ hiện ra những vật này đến, hắn đều cảm giác được linh hồn của mình bản chất hơi suy yếu một tia, lập tức hắn liền lại không dám tùy ý loạn đi dạo, chỉ là đợi tại trong sương mù một chỗ không động đậy. Nơi này hết thảy đều phù hợp thấp vĩ độ các loại miêu tả, linh hồn, tư tưởng, vật chất cụ hiện vân vân, trừ vặn vẹo bên ngoài, nơi này cùng trong truyền thuyết thấp vĩ độ rất gần. Đối với cái này, Mục Lập Chù Y cũng có chính mình lý giải, hắn tổ gia gia dù sao cũng là bán thần, hắn cũng từ tổ gia gia cất giữ thư tịch bên trong biết đại khái một chút thấp vĩ độ nội tình, nghe nói tại thấp vĩ độ bên trong tràn ngập hỗn độn cùng vặn vẹo, nơi đó là chỗ có ý thức, tư tưởng, tinh thần cực hạn chỗ, nếu muốn ở thấp vĩ độ bảo trì logic tính cùng hợp lý tính. Cái này cần đại uy năng, đại quyền hành, mà mảnh này sương mù hiển nhiên liền phù hợp thấp vĩ độ một ít đặc thù, nhưng là lại duy trì một loại yên tĩnh cùng an ổn, cũng không phải là tính tuyệt đối thấp vĩ độ vặn vẹo, điều này nói rõ, vô hạn luân hồi chi chủ thần, đúng là thấp vĩ độ bên trong cái nào đó đại năng, chỉ là cái này đại năng thập phần cường đại, có có thể tại thấp vĩ độ bên trong bảo trì nhất định trật tự tính, đồng thời, cái này đại năng rất có thể đang thăng vĩ, đang từ thấp vĩ độ bên trong lên tới cao vĩ. Độ. Loại hiện tượng này cùng với hiếm thấy, mà cũng không phải chưa từng xảy ra. Có ghi chép đến nay, chí ít lúc trước Titan chi tổ chính là từ thấp vĩ độ bốc lên đến cao vĩ độ tồn tại, mà Titan chi tổ, đây chính là đã từng có thể cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh phong siêu cấp đại năng a, hẳn là cái này vô hạn luân hồi chi chủ thần cũng là như vậy đại năng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thương nghiệp liên minh cực kỳ xa xôi bên ngoài trong đô thị phồn hoa, tại một tòa cực kỳ xa hoa nhánh cây trong quán, số tên người làm và mấy tên kỵ sĩ, bọn hắn đều cung kính nửa quỳ, chăm chú nhìn tại trong ma pháp trận thiếu nữ, mà để người ngạc nhiên là, cái này số tên người làm. Cùng số tên kỵ sĩ, thực lực nhược tiểu nhất đều là truyền kỳ cấp độ, trong đó hai tên kỵ sĩ càng là bán thần. Thiếu nữ là một cái tinh linh, dáng dấp của nàng nhìn rất đẹp, cặp mắt kia lộ ra úy lam sắc quang mang, nhọn mà tú khí lỗ tai, làn da trắng nõn, dáng người càng là tốt đến bạo tạc. Nàng đang đứng tại một mảnh trong sương mù hiếu kỳ khoảng chừng quan sát. Quả nhiên là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, mà cũng không phải là loại kia hư giả bí ẩn tồn tại, chí ít không phải ngay cả truyền kỳ đều không phải tiểu ma quái ngụy trang, mà lại có thể tại thấp vĩ độ bên trong mở ra trật tự chi địa. Hiển nhiên, cái này bí ẩn tồn tại có nhất định quyền hành cùng uy năng, cũng không biết có thể hay không như Titan chi tổ như thế từ thấp vĩ độ bên trong tấn thăng mà lên, đoán chừng là không được. Cái này vô hạn luân hồi chi chủ thần, nghe thấy tôn hiệu xác thực rất đáng gờm, mà khoe khoang hiềm nghi vô cùng lớn, có lẽ cái này vẻn vẹn chỉ là một cái linh vị, hoặc là lâm thánh cấp thấp vĩ độ ma quái cũng khó nói, không phải, vì cái gì tại mảnh này trong sương mù, ngay cả một cái quyến tộc đều. Không nhìn thấy. Thiếu nữ lẩm bẩm, lấy. Học thức của nàng. Lấy nàng xuất sinh, lấy gia thế của nàng, biết rõ đồ vật là nhiều vô cùng, thậm chí ngay cả rất nhiều bí ẩn nhất đồ vật cũng biết, tỉ như bí ẩn tồn tại vị cách vân vân, nghe nói cấp cao nhất bí ẩn tồn tại, tỉ như trong ghi chép, đã từng vẫn còn thấp vĩ độ lúc Titan chi tổ, nó liền mở ra một mảng lớn trật tự chi địa, ở trong đó có vô số nó quyến tộc lẫn nhau chiến đấu chém giết, có Titan, có cự nhân, có tu la vân vân, những này quyến tộc mạnh nhất thậm chí còn có thánh vị tồn. Tại, đây mới thực sự là đại quyền hành, đại uy lực thể hiện. Mà cái này vô hạn luân hồi chi chủ thần. Mặc dù cũng mở ra trật tự chi địa, nhưng lại dùng sương mù che chắn, đoán chừng mảnh này trật tự chi địa cũng không rộng mậu, mà lại trong đó ngay cả một cái quyến tộc đều không có, chỉ là cái này đã nói lên vô hạn luân hồi chi chủ thần cũng không phải là cái gì ghê gớm tồn tại, rất có thể nhiều lắm là cũng chính là một cái linh vị cấp thấp vĩ độ tồn tại. Ai? Tiên thiên linh bảo quả nhiên là khó được, phụ thánh trở thành thánh vị cũng quá khứ 12 vạn năm, mà yên nguyên còn tại sơ cấp thánh vị tích lũy, nếu là có tiên thiên linh bảo, cái kia phụ thánh chịu nhất định có thể thuận lợi tấn là cao cấp thánh vị a. Thiếu nữ thì thầm. Sau đó nàng đắng chát cười nói, mà tiên thiên linh bảo a, sao mà khó được. Xem ra là ta muốn nhiều. Thiếu nữ là chủ động niệm tụng chủ thần tôn danh, cũng là chủ động tiến vào mảnh này trong sương mù. Nàng vốn là thời gian dài thu thập các loại bí ẩn tồn tại tin tức, bởi vì bí ẩn tồn tại bên trong, có cực nhỏ một bộ phận cực nhỏ nhưng thật ra là tiên thiên linh bảo biến thành, những này tiên thiên linh bảo đều là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, mà lại đều là vô chủ, mỗi một kiện trở thành bí ẩn tồn tại tiên thiên linh bảo, lấy được cho chúng nó manh mối ngay tại bọn chúng bí ẩn không gian bên trong. Chỉ cần tìm được cái này manh mối, liền có nhất định nhưng có thể tìm tới cái này tiên thiên linh bảo. Cũng lại đạt được nó thừa nhận. Đây cũng là có lịch sử ghi chép, nghe nói, lúc trước Thiên Hoàng thành hoàng trước đó, thậm chí khi đó Thiên Hoàng còn không phải thánh vị, một lần ngẫu nhiên cơ duyên hạ, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bí ẩn không gian bên trong, sau đó hắn ở trong đó tìm được manh mối cùng giải khai câu đố, như vậy thu hoạch được Hà Đồ Lạc Thư thừa nhận, từ sau lúc đó, Thiên Hoàng đã xảy ra là không thể ngăn cản, một mực bay lên, cuối cùng trở thành Thiên Hoàng, đăng lâm hồng hoang tuyệt đỉnh. Thiếu nữ dự định chính là cái này, nếm thử các loại bí ẩn tồn tại, từ đó tìm ra khả năng tiên thiên linh bảo manh mối, chỉ là quyết định này cũng không thuận lợi, nàng hiện tại bất quá 88 tuổi, ở độ tuổi này đối với cao đẳng tinh linh tộc đến nói, bất quá là tiểu hài tử tuổi tác, mà nàng đã thử qua hơn 300 cái bí ẩn tồn tại, trong đó có 99% bí ẩn tồn tại đều là thấp vĩ độ tiểu ma quái, một loại quái vật chỗ ngụy trang, trực tiếp liền bị nàng mượn phụ thánh quyền hành tiêu diệt giết. Còn có một cái bí ẩn tồn tại là cao vĩ độ thánh vị. Xem ở nàng phụ thánh trên mặt mũi, cũng làm cho nàng bình yên vô sự rời đi. Nguy hiểm nhất chính là một lần gặp được thấp vĩ độ đại năng, cái này thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại càng ngập điên cuồng cùng vặn vẹo, mà lại không thua kém một chút nào nàng phụ thánh, một lần kia vô cùng nguy hiểm, toàn bộ nhờ nàng phụ thánh hạ xuống hóa thân, cái này mới miễn cưỡng thoát thân, nếu là phụ thánh khác dòng dõi dám như thế tùy ý làm bậy, cái kia phụ thánh đoán chừng đều là trực tiếp đánh giết, duy nàng là ngoại lệ, nàng bản thân khí vận sâu cố, dựa theo phụ thánh thuyết pháp, nàng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thứ hai, nàng bản thân cũng là vì phụ thánh thu hoạch được tiên thiên linh bảo, kế hoạch này phụ thánh cũng là tán thành, cho nên một lần kia nàng chỉ là bị hơi trách cứ. Thiếu nữ nghĩ đến những này, khẽ lắc đầu cười khổ, sau đó nàng liền định mượn phụ thánh quyền hành rời đi cái này bí ẩn không gian. Vừa đúng lúc này, nàng nghe được một trận mơ hồ thì thầm âm thanh. Cung cấp tinh linh đế quốc bản đồ địa hình, thành thị bản đồ phân bố, truyền kỳ trở lên cường giả bản đồ phân bố, căn cứ cung cấp số lượng lấy được được điểm thưởng. Có thể hối đoái chữa trị, tuổi thọ, phục sinh ba loại tuyển hạng. Thiếu nữ nghe những này thì thầm, nàng lập tức vui lên nói, à, thế mà còn dám đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng chúng ta tinh linh đế quốc, ngươi cái này bí ẩn tồn tại thật thú vị, không sợ chết sao? Còn hối đoái chữa trị, tuổi thọ, phục sinh ba loại, à, chữa trị ta tin, ngươi cái này bí ẩn tồn tại nơi phát ra, không phải liền là một cái gì nhỏ yếu trong liên minh, không ngừng chữa trị một cái bán u hồn mà tới sao? Bất quá đoán chừng cũng chỉ có thể chữa trị một chút phàm vật a. Mà tuổi thọ, à, còn phục sinh đâu, cái này nói láo nói lớn đi. Bất quá. Thiếu nữ trong mắt đi lòng vòng, giảo hoạt nói, ngươi đã dám đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng chúng ta tinh linh đế quốc, vậy ta làm sao có thể không thành toàn ngươi đây? Ta đem bản đồ địa hình, thành thị bản đồ phân bố, còn có tất cả linh vị bản đồ phân bố cho ngươi, đúng, thánh vị bản đồ phân bố cũng cho ngươi, ha ha. Thiếu nữ trong đầu bắt đầu cụ hiện ra những tin tức này, mà nàng cũng biết phần thưởng của mình điểm số từ số 0 nhảy đến hơn 1400, bất quá những chữ số này vẫn là để nàng cười lạnh. Sau khi làm xong những việc này, thiếu nữ cũng không chậm trễ. Trực tiếp giơ lên một viên thủy tinh, cái này thủy tinh vừa xuất hiện lập tức liền thả ra ống ánh ngân quang đến, xua tan thân thể nàng xung quanh sương mù, nhìn thấy cái này, thiếu nữ liền càng là khinh thường biểu môi. Ngân sắc nguyệt quang chi thánh, ta phụ thánh, mời tiếp dẫn ta trở về. Thiếu nữ âm còn chưa từng xong, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một viên to lớn vô cùng quang cầu đến, sau đó nàng liền nghe được nàng phụ thánh thanh âm. Quang cầu? Thứ gì? Còn có này khí tức? À, đừng, không muốn ăn ta. Thiếu nữ liền kinh hãi nhìn thấy, một viên ngân sắc tiểu cầu, cùng quang cầu này so ra ngay cả một phần vạn lớn nhỏ đều không có. Liền bị viên này quang cầu cắn một cái, chỉ còn lại 3/4 đào thoát bên ngoài. Mà quan cầu tiếp tục nghênh đón tiếp lấy, lại là một ngụm, cái này ngân sắc tiểu cầu cũng chỉ còn lại có 1/2. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, nàng không thể tin được nhìn trước mắt một màn, đợi cho nàng lấy lại tinh thần lúc, đã đứng tại thư quán trên mặt đất, mà nàng lập tức liền nhìn thấy ngoài cửa sổ một mảnh ngân quang rơi xuống, dọa đến nàng lập tức trực tiếp chạy ra ngoài, những cái kia hầu gái cùng các kỵ sĩ cũng đều bị giật mình kêu lên, đi theo thiếu nữ cùng một chỗ chạy tới. Nó bên trong một cái hầu gái còn lớn tiếng kêu lên, Iluvata tiểu thư, Iluvata tiểu thư, xin đừng nên như thế chạy, cái này không thuộc nữ. Sau đó, nữ bộc này liền nói không ra lời, bởi vì ở bên ngoài, trên bầu trời, một viên ngân sắc mặt trăng đang rơi xuống phía dưới, mà lại cái này ngân sắc mặt trăng lúc đầu to lớn vô cùng, tại rơi xuống quá trình bên trong, nguyệt cầu này càng ngày càng nhỏ, tự hồ bị thứ gì cho gặm ăn đồng dạng, dần dần, phản phất đã muốn biến mất đồng dạng. Cha, phụ thánh. Thiếu nữ Iluvata khóc lớn tiếng hô hào. Tại bầu trời này thành thị phía dưới bên trong. Tất cả các tinh linh đều kêu khóc quỳ xuống, đây là tinh linh thánh vị, ngân sắc nguyệt quang thăng thánh chi thành, nơi này tất cả tinh linh đều là ngân sắc nguyệt quang thành kính tinh dân, mà trước mắt một màn này, tất cả tín đồ đều bản năng biết được, bọn hắn thánh, đang vẫn lạc, không phải ngủ say, mà là chân thật tử vong. Iluvata ngốc ngốc nhìn lên bầu trời. sau đó trong đầu của nàng bỗng nhiên dần hiện ra vô hạn luân hồi chi chủ thần bên trong hối đoái, nàng lập tức la lớn, ta muốn chữa trị. Chữa trị ngân sắc nguyệt quan. Chữa trị ta phụ thánh. Sau đó, Iluvata cảm thấy trên trời ngân sắc mặt trăng tựa hồ dừng một chút. Tiếp lấy một đạo quang trụ rơi xuống ngân sắc trên mặt trăng, dần dần, ngân sắc mặt trăng bắt đầu khôi phục lại, sau đó khôi phục một phần mười khoảng chừng, cột sáng tan biến, mà ngân sắc mặt trăng cũng không tiếp tục thu nhỏ, nó sống tiếp được. Chương 11, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tử vong 641 người, thụ thương không người, toàn cầu các nơi vong linh đã trấn áp hoàn tất. Một phần báo cáo, tại đông đảo hình ảnh nhóm trong tay đều có, phần báo cáo này chỉ là đơn giản ghi chép thương vong nhân viên, cùng tài sản chờ tổn thất, nhẹ nhàng mấy dòng chữ, chính là mấy trăm tên nhân viên chết đi, còn có gián tiếp trực tiếp tổn thất kinh tế mấy trăm tỷ, thậm chí càng nhiều đô la số lượng. Về phần cụ thể hơn tình báo, cái này muốn nhìn các quốc gia riêng phần mình tổ chức tình báo phải chăng ra sức, chí ít hiện tại các quốc gia tình báo không có khả năng hoàn toàn cùng hưởng. Kỳ thật phần báo cáo này bên trong số lượng rất là quỷ dị, mọi người tại đây lại không là tiểu hài tử, bình thường bên trong nhìn thấy dạng này báo cáo trực tiếp liền sẽ đem nó ném tới trong đống rác. Còn thật sự cho rằng chiến tranh là tiểu hài tử truyện cổ tích sao? Các tên lính đều anh dũng hướng về phía trước. Tất cả đều phấn chiến đến chết, ngay cả một chút xíu chỗ trống cũng không lưu lại. Sau đó toàn bộ đều là chỉ chết không bị thương. Hậu cần đâu? Điều trị đâu? Chiến trường quân y đâu? Hẳn là trong phim ảnh loại kia, toàn bộ bên mình đều là anh hùng, ông quái vật chết chung. Nói đùa cái gì? Nếu không phải liên tục xác nhận, phần này trò đùa đồng dạng báo cáo sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Viết phần báo cáo này người trực tiếp liền ra tòa án quân sự, nửa đường ngay cả cái trình bày chi tiết cũng không thể có. Nhưng sự thật lại là như báo cáo viết như thế, trận này vong linh xâm lấn chiến tranh, tử vong nhân số, bình dân tăng thêm binh sĩ xác thực hết thảy 641 người, mà nhân viên bị thương lại là một cái đều không, nguyên nhân rất đơn giản, quản chi chỉ là rất nhỏ một đạo vết thương nhỏ, người bị thương cũng chết rồi, mà lại là vô cùng thống khổ chết đi. Tử vong về sau còn biến thành vong linh sinh vật. Cho nên mặc dù lần này vong linh sinh vật xâm lấn sự kiện rất nhanh bị trấn đè ép xuống, mà tại sự kiện lần này bên trong chỗ hiển hiện mấy cái tình huống lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh thậm chí là sợ hãi, cái này thật có thể nói là nghĩ mà sợ, lại hoặc là cái gọi là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đầu tiên, tại địa điểm chỉ định, ngũ thường đầu nhập vào vượt qua 150 vạn quân đội, mặc dù đối ngoại tuyên bố ngũ thường liên hợp quân diễn. Nhưng đây là trong lịch sử chưa hề phát sinh qua sự tình, mà lại là tại toàn cầu các nơi tiến hành một lần quân diễn, nó kích thước to lớn. Liên quan đến rộng tất cả đều là trong lịch sử đầu một lần. Mà tại những địa điểm này bên trên, ngũ thường quân đội cơ hồ đem những địa phương này toàn bộ đều biến thành khu địch chiếm đồng dạng, 24 giờ không ngừng tuần tra giám sát, toàn thế giới vượt qua 7 thành vệ tinh đều xác định vị trí giam khống những địa phương này, mà tại thời gian đến về sau. Quả nhiên liền có biến hóa, tại những địa phương này, đặc biệt là thi thể là tập trung nhất mấy cái địa điểm, mặc kệ là giáo đường mai táng khu, hay là dã ngoại động vật hoang dã chôn xương. Khu, những thi thể này cùng xương cốt tất cả đều động bắn lên. Từng cổ biến thành vong linh, bất tử sinh vật. Bất quá chỉ là khu xương cốt cùng thi thể, tại hiện đại hóa quân đội bảo hòa thức hỏa lực đạn đạo rửa sạch hạ, trên cơ bản không có nhấc lên bất kỳ khó khăn trắc trở. Duy nhất biến số phát sinh ở châu Phi nước nào đó, nơi đó đám vong linh tại trải qua một chỗ hẻm núi lúc phát sinh kinh biến, từ dưới nền đất xuất hiện đại lượng chôn giấu hài cốt, trong đó thậm chí còn xuất hiện khủng long hài cốt. Những này hài cốt rõ ràng đều đã biến thành hóa thạch, mà tại không biết lực lượng ảnh hưởng dưới, thế mà còn là một lần nữa biến thành xương cốt. Biến thành vong linh khủng long, mà lại đáng sợ nhất chính là, những vong linh này khủng long cùng nhân loại bình thường thi cốt. Hoặc là phổ thông giả thú thi cốt khác biệt, bọn chúng có siêu phàm năng lực. Tỷ như khủng long bạo chúa hài cốt biến thành vong linh, lại có thể phun ra long tức. Còn có tam giác long hài cốt biến thành vong linh, lại có thể đỉnh lấy một tầng màu vàng vòng phòng hộ ngạnh kháng đạn đạo. Còn có dực long hài cốt, lại có thể bay trên trời. Dùng xương cốt cánh bay trên trời. Hơn nữa còn có thể phát xạ một loại đao gió. Cái này đao gió cường độ thậm chí ngay cả máy bay trực thăng đều có thể cắt thành hai nửa. hơn 600 thương vong đều tập trung ở lần này kinh biến bên trong, trừ đương trường trực tiếp bị giết chết người bên ngoài, chỗ có nhân viên bị thương ngay từ đầu liền cảm giác được phi thường lạnh, khẩn cấp tiêm vào các loại chất kháng sinh cùng huyết thanh về sau, bọn hắn triệu chứng cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền cảm thấy thống khổ cực độ, những nhân viên này toàn đều đang đau khổ bên trong chết đi, sau đó tại tất cả mọi người chú mục bên trong biến thành vong linh trùng sinh, mà lại bởi vậy chuyển biến vong linh, thường thường cũng so phổ thông hài cốt càng mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh, lực phòng ngự càng mạnh, trong đó một chút thậm chí còn có thể sử dụng súng ống. Cuối cùng, là tại ELSH hải hạm đội đạn đạo tụ quần bên trong, đem những này khủng long hài cốt cùng bị lây nhiễm quân doanh khu hết thảy nổ thành bột phấn, lúc này mới tuyên cáo nguy cơ kết thúc. Sau đó các nhà khoa học thu thập số ít hài cốt, bọn hắn đạt được kết quả nghiên cứu là, những này hài cốt không có chút nào dị thường, không có đặc thù virus, cũng không có bất kỳ lây nhiễm tính, căn bản không có khả năng chỉ là tổn thương một chút xíu, lập tức liền đem nhân loại biến thành vong linh. Cái này không khoa học. Đúng vậy, cái này không khoa học, mà cái này hết sức ma pháp. Chính là bởi vì biết những này, mặc dù lần này vong linh xâm lấn nhìn như trò đùa, trên cơ bản tại 12 giờ bên trong liền giải quyết triệt để, mà trong đó nội hàm, lại làm cho ngũ thường các cao tầng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nếu không phải sớm có luân hồi tiểu đội thành viên từ chủ thần chỗ biết được cụ thể xâm lấn địa điểm, đồng thời liên nhập xâm thời gian đều đã biết, nói thật, lần này vong linh xâm lấn, rất có thể sẽ trực tiếp hủy diệt cả nhân loại văn minh. Cái này không có chút nào khoa trương. Những này ngũ thường các cao tầng đều có đầy đủ kho tri thức nhân viên, kho tri thức các nhân viên đều phân tích ra được, nếu là không có trước tình báo tình huống dưới, lần này vong linh xâm lấn sẽ phát sinh cái dạng gì kết cục. Đầu tiên, dứt bỏ rộng lớn châu Phi không nói, hai cái ngũ thường quốc gia, Y nước cùng Ép nước, bọn hắn đều là quốc gia phát đạt, quốc gia bên trong nhân khẩu đều xem như dày đặc. Tại quân đội cùng chính phủ hoàn toàn không biết được tình huống dưới, trong mộ địa hài cốt sống lại, ngay từ đầu liền sẽ thương vong rất nhiều bình dân, mà những bình dân này trực tiếp chết mất cũng liền thôi. Chỉ là thụ thương sẽ lập tức chạy tới nhân khẩu dày đặc khu, thậm chí trực tiếp bị quân đội chỗ thu nhận, sau đó bọn hắn vong linh hóa về sau, liền sẽ đánh giết chung quanh càng nhiều bình dân cùng quân nhân, dựa theo mỗi một thời đại phục sinh vong linh đều sẽ trở nên càng mạnh đến suy luận, rất nhanh. Có được siêu phàm vong linh liền sẽ quét ngang thành khu, cả tòa thành thị mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí càng nhiều vong linh hướng về xung quanh quét ngang. Đây là so Resident Evil càng khủng bố hơn gấp một vạn lần tình huống, càng còn đừng đề cập tại châu Phi cùng trong hải dương, những cái kia viễn cổ sinh vật khủng bố biến thành vong linh sau tình cảnh. Thế giới này sẽ tại trong vài ngày liền bị quét ngang, nhiều nhất kiên trì một tháng thời gian. Nhân loại cũng chỉ có thể đủ ở trên biển cùng trụ sở bí mật bên trong kéo dài hơi tàn, mà đến một bước này, vong linh dị tộc liền có thể nhẹ nhõm hái toàn bộ thế giới thành quả thắng lợi. Đây là kho tri thức nhân viên thêm sức tính toán suy luận kết quả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, quản chi là ngay từ đầu còn lại có hạch quốc gia lập tức cảnh giác, sau đó trực tiếp phát động toàn cầu chiến tranh hạt nhân, tốt nhất tình huống cũng bất quá là hạch tận thế thôi, đây là tại vong linh sinh vật e ngại bức xạ hạt nhân tình huống dưới. Mặc dù nghĩ như thế nào đều là nhân loại càng e ngại bức xạ hạt nhân. Chính là những này suy luận cùng phân tích, để ngũ thường lãnh đạo cấp cao mọi người sắc mặt đều rất là không tốt, bởi vì dựa theo từ chủ thần xứ sở lấy được tin tức đến xem, đây vẫn chỉ là sơ cấp nhất, đơn giản nhất dị tộc xâm lấn, nhưng chính là cái này, nếu là không có chủ thần tình báo chi viện, nhân loại của thế giới này liền xem như triệt để hủy diệt. Ta cảm thấy, không cần tiếp tục thăm dò tiếp theo về dị tộc xâm lấn. Cái kia thành lập vận mạng loài người thể cộng đồng. Trẻ tuổi nhất người da trắng nam tử sắc mặt khó coi nói. Nước Mỹ nữ tính lãnh tụ liền nhìn hầm hầm một chút nam tử trẻ tuổi này nói, làm sao thành lập? Kinh tế bên trên quân sự, trong chính trị, các phương diện đều đã cân đối tốt sao? Chính thể cùng chính đảng lại nên như thế nào? Quân đội đâu? Tình báo đâu? Nói đến đơn giản. Y nước người lãnh đạo liền đối nước Mỹ nữ tính lãnh tụ cười lạnh nói, trước đó nói dễ nghe, mà lúc chuyện xảy ra, nước Mỹ quân đội đâu? Trừ điều động một chút thuyền, các ngươi lục quân đâu? Chúng ta còn không phải dựa vào chính mình. Anh dũng y quốc quân đội tiêu diệt vong linh xâm lấn, nếu như chờ nước Mỹ đại binh nhóm đến. Khả năng ngay cả xương cốt của ta đều có thể gõ trống. Ép nước tuổi trẻ người da trắng nam tử cũng là cười lạnh nói, NATO hàng năm quân phí. chúng ta đều là móc đủ, mà lại từ ngươi lên đài về sau, chúng ta còn gia tăng quân phí mức tiền phân phối độ, đây chính là danh xưng nhưng để bảo vệ toàn bộ châu Âu không nhận xâm phạm tổ chức quân sự sao? Nếu như về sau đều nhiều lần như thế, vậy ta còn thật không bằng tặng một phiếu tán thành đâu. Nước Mỹ nữ tính lãnh tụ giận dữ lấy đứng lên, nàng lạnh lùng nhìn trước mắt hai có người nói, đây là đối nước Mỹ vũ nhục, ta là sẽ không quên vũ nhục này. Nước Mỹ kiên quyết không đồng ý thành lập cái gọi là thống nhất chính phủ. Đây là áp đặt tại nước Mỹ trên đầu vũ nhục. Đây là tại xâm lược nước Mỹ quốc gia chủ quyền. Các ngươi đây là tại đối nước Mỹ tuyên chiến. Đối mặt cái này nước Mỹ nữ tính lãnh tụ cuồng loạn, ở đây còn lại tứ thường kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, Quảng Chi là trên danh nghĩa thành lập cái gọi là thống nhất chính phủ, nếu là muốn tôn cái danh này, vậy ít nhất bên ngoài cũng không có khả năng vượt qua chính phủ đơn độc làm việc, tỉ như nước Mỹ toàn cầu căn cứ quân sự, tỉ như nước Mỹ thói quen đối toàn cầu hạ đạt chỉ lệnh vân vân. Một khi thống nhất chính phủ thành lập, bị hao tổn lớn nhất khẳng định chính là nước Mỹ. Không khách khí mà nói, một khi thành lập thống nhất chính phủ, Quảng Chi chỉ là tên tuổi bên trên, nước Mỹ toàn cầu độc đại cũng sẽ lập tức bị ngăn chặn, mà theo thời gian trôi qua, thống nhất chính phủ xâm nhập đến toàn thế giới các quốc gia nhân dân trong lòng người, cái kia nước Mỹ liền không còn có tái khởi khả năng, nếu là nước Mỹ muốn lần nữa khôi phục quốc gia chi danh, đó chính là cùng toàn thế. Giới là địch. Duy tên cùng khí không thể cho người, có đôi khi cái gọi là danh khí không đáng giá nhắc tới. Mà có đôi khi, chỉ là một cái tên tuổi đều có thể áp chế hết thảy không phục. Nếu là không có lần này vong linh xâm lấn, như vậy y nước cùng ép nước khẳng định tiếp tục đi theo nước Mỹ bước chân, dù sao bọn hắn cũng là quốc gia phát đạt, cũng là tại bóc lột toàn thế giới lấy giàu có tự thân, làm sao lại buông xuống tư thái đến thành lập cái gọi là thống nhất chính phủ đâu. Mà vong linh xâm lấn nội hàm thật quá khủng bố, một cái không tốt liền trực tiếp diệt quốc diệt tộc diệt chủng. Mà cái này còn là lần đầu tiên đơn giản nhất xâm lấn, nếu là lại có lần tiếp theo, bản thân là tiểu quốc y nước cùng ép nước. Căn bản không có cái gọi là chiến lược thọc sâu, chẳng lẽ liền trực tiếp xóa tên hay sao? Tại loại này uy hiếp hạ, bọn hắn nơi đó còn có thể để ý tới cái gọi là nước Mỹ lợi ích. Lúc này, Giáp Quốc một người liền ha ha cười nói, cái kia không ngại như thế, đồng ý thành lập thống nhất chính phủ trước hết dự bị, hoặc là chỉ là chúng ta trước thành lập. Về phần không đồng ý, liền tự mình đơn độc khiên tốt, ta muốn chủ thần đã có thể cho ngoại tộc xâm lấn tình báo, đôi kia bản vị diện một ít chuyện đoán chừng cũng sẽ có điều hiểu rõ cùng phát giác, nói thật, ta thật rất hiếu kỳ. Nếu là chủ thần, cùng chế tạo chủ thần những cái kia tồn tại, biết được là nước Mỹ tại quấy nhiễu vị diện chi tử sinh ra, bọn hắn sẽ như thế nào đi làm? Nước Mỹ nữ tính lãnh tụ sắc mặt cứng đờ, nàng kho tri thức nhóm kỳ thật đã sớm đem khả năng này nói ra. Xấu nhất có thể là trực tiếp liền có khác ngoài vị diện luân hồi tiểu đội thành viên giáng lâm, khả năng đều là siêu phàm giả, hoặc là đối nước Mỹ cao tầng chém đầu, thậm chí khoa trương hơn chính là trực tiếp đem nước Mỹ xóa đi, đây cũng không phải là nguyên bản trên địa cầu hạch uy hiếp dưới trật tự A, những cái kia vị diện khác siêu phàm giả nhóm. Bọn hắn nhưng sẽ không để ý vị diện này phải chăng hạch tận thế, đối với mấy cái này ngoài vị diện siêu phàm đến nói, hoàn thành chủ thần nhiệm vụ mới là khẩn yếu nhất. Xóa đi nước Mỹ đối bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nghĩ tới những thứ này, nước Mỹ nữ tính lãnh tụ sắc mặt rất là khó coi, nhưng nàng hay là ngồi xuống, cố gắng mạnh nở nụ cười nói, nước Mỹ là phụ trách mặt cho thế giới đại quốc, cho nên. Chúng ta tới thương lượng một chút chính phủ liên hiệp chính trị số định mức phân chia đi. Chương 12 Tinh linh dị thường. Ngô Minh từ chủ thần không gian bên trong trở về, sau đó té nằm trên sàn nhà. Hắn tiến vào văn trạch đạo thế giới bên trong, lợi dụng cự thần binh không gian năng lực liên tục xuyên qua tốt mấy cái quốc gia, ở nơi đó sử dụng vong linh thiên tai, cống hiến ra ma pháp quyển trục tự nhiên đều là một chút truyền kỳ ma pháp sư, cái này lại không đề cập tới, Ngô Minh chọn lựa sử dụng vong linh thiên tai địa phương, đều là tại một chút người ở thư thất. Hoặc là trực tiếp chính là tại quân đội giám sát địa điểm. Quân đội giám sát địa điểm vong linh đều rất nhanh bị tiêu diệt. Điểm này quả nhiên cũng như Amer lời nói như thế, hiện đại hóa hỏa lực, đối với cận chiến không phải siêu phàm vong linh đến nói quả thực chính là nghiền ép, hỏa pháo, đạn đạo, oanh tạc, những vong linh này sinh ra không quá mấy phút liền trực tiếp thành tro, bởi vì quá mức bão hòa bạo tạc năng lượng, thậm chí ngay cả vong linh thiên tai ma pháp đều bị nổ tan. Bất quá xảy ra ngoài ý muốn, ngược lại là tại hoang tàn vắng vẻ khu vực vong linh thiên tai, cái này truyền kỳ ma pháp công hiệu để Ngô Minh đều cảm thấy kinh ngạc, ngay cả dưới nền đất hóa thạch hài cốt thế mà đều có thể phục sinh là vong linh. Mà những cái kia hóa thạch phần lớn là khủng long loại sinh vật, một khi phục sinh là vong linh, trên cơ bản đều là cấp một khoảng chừng siêu phàm vong linh, bởi vậy cũng xuất hiện một chút thương vong. Bất quá thì tính sao? Ngô Minh tự cho là mình căn bản cũng không phải là vĩ quan chính người tốt, hắn chính là một người bình thường, mạng sống là hắn thứ một yêu cầu, tiếp theo chính là mình người bên cạnh, mặc kệ là thân bằng hảo hữu, hay là trung tâm thuộc hạ của mình, lần nữa mới là cái gọi là tộc nhân nhân loại, hắn cũng không cho rằng bị Tử Nha gọi vài tiếng chú cứu thế, hắn liền thật là nhân loại chú cứu thế như thế vĩ quan chính. Vị diện này việc quan hệ hắn phúc mang đại kế, lại cùng hắn không hề quan hệ, đừng nói vài trăm người thương vong, lúc cần thiết chết đến mấy ức người lấy bức bách vị diện này nhanh chóng đẩy văn trạch đào thượng vị thành vị diện chi tử, hắn lông mày cũng sẽ không động một cái. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa hồ thế cục một mảnh tốt đẹp, uy chấn thương nghiệp liên minh, có cự thần binh, càng còn có một đám tử trung tâm thuộc hạ, cùng đại lượng đã đi tới hắn lãnh địa truyền kỳ cùng mấy cái bán thần, cái này rất giống hết sức an toàn đồng dạng. Không có. Ngô Minh hết sức biết rõ. Nơi này là Hồng Hoang Đại Lục, thế giới này là có thánh vị loại này tồn tại, chớ nhìn hắn thực lực bây giờ dạng này mạnh, nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm, để thánh vị không cách nào can thiệp phổ thông chiến tranh thôi. Không nói những cái khác, thương nghiệp liên minh nội bộ liền có Chu Nho Nữ Thần, chớ nhìn hắn hiện tại mạnh như thế, cái này Chu Nho Nữ Thần một khi giáng lâm, lập tức liền có thể đem hắn hết thảy đánh thành cặn bã, sau đó đem hắn bắt lại, rút hồn lột da, hấp thịt kho tàu, các loại rút ra hắn bí mật thủ đoạn, còn không mang giống nhau. Loại tình huống này. Phần thưởng của hắn điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến chính là cứu mạng gấp thuốc, một phương diện có thể tăng cường hắn tự thân, tỉ như cường hóa trí lực cái gì, một phương diện khác có thể hối đoái cường đại chủ thần vật phẩm, tỉ như một lần tính khốn tiên tác cái gì, cuối cùng thì có thể cường hóa thủ hạ của hắn cùng phúc địa. Hiện tại hắn không thừa dịp thật vất vả có một đoạn yên tĩnh kỳ an toàn, liều mạng tăng cường bản thân thực lực, thật chẳng lẽ phải chờ đợi tương lai nguy cơ giáng lâm, bắt hắn cho ép thành bánh thịt mới thoải mái. Ta lúc rời đi, tự hồ nước Mỹ bên kia còn dự định kéo dài. Vậy liền dùng chủ thần tuyên bố tin tức, một tháng thời gian bên trong không thỏa hiệp, ta liền trực tiếp ra sân tốt. Ngô Minh hai mắt hờ hững, chỉ là thì thào nói. Đến lúc đó trực tiếp cự thần binh giáng lâm HSG, uy hiếp một phen chính là, ta liền không tin bọn họ không sợ. Ngô Minh hạ quyết tâm, chỉ cần nước Mỹ không khuất phục, một tháng sau hắn liền sẽ mang theo cự thần binh giáng lâm, đến lúc đó nước Mỹ các cao tầng tự nhiên là sợ, nếu là còn không sợ, vậy hắn liền thật sẽ xóa bỏ nước Mỹ các cao tầng. Sau đó Ngô Minh cũng không có đứng dậy, mà là bắt đầu tự hỏi chủ thần phụ thuộc không gian bên trong chuyện phát sinh. Hắn phát hiện, cái kia ải nhân tại chủ thần phụ thuộc không gian bên trong lúc, cũng khắp nơi du tẩu, hắn vốn đang lo lắng cái này ải nhân nhìn thấy nhân loại lịch thời đại chủ thần tín đồ, mà ai biết cái này ải nhân căn bản là làm như không thấy, thậm chí trực tiếp từ nhân loại lịch thời đại chủ thần tín đồ sáng tạo vật bên trong đi tới, phản phất như là song song hai đầu tuyến đồng dạng, lẫn nhau ở giữa một điểm can thiệp đều không có. Ngô Minh suy đoán, đây có lẽ là chủ thần phụ thuộc không gian thời gian cách tầng. Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hai cái khác biệt thời gian tồn tại. Mà những này khác biệt thời gian tồn tại, lại lẫn nhau cách xa nhau, căn bản là không có cách giao lưu cùng gặp nhau, mà điều này cũng làm cho Ngô Minh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Ngô Minh tại chủ thần chỗ thẩm tra lúc, phát hiện trừ cái này ải nhân tín đồ, hồng hoang lịch thời gian này điểm, còn nhiều một cái tinh linh tín đồ, mà lại cái này tinh linh tín đồ còn lập tức thu hoạch được hơn 1.000 điểm thưởng, cái này khiến Ngô Minh rất là kinh ngạc. Cẩn thận thẩm tra chủ thần tồn tại tin tức về sau, lại phát hiện những phần thưởng này điểm số thế mà là chủ thần trực tiếp cho, cũng không có thông qua hắn đến chuyển cho. Nguyên nhân đâu? Ngô Minh lập tức cảnh giác. Đã có một lần tức có lần thứ hai, nếu là hắn không cách nào triệt để chưởng khống chủ thần phụ thuộc không gian, như vậy hắn thà rằng không cần cái này cái gọi là bí ẩn tồn tại kế hoạch, bởi vì chủ thần là hắn lớn nhất ác chủ bài. Lá bài tẩy này để hắn có thể tại Hồng Hoang Đại Lục lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng nếu là có Hồng Hoang Đại Lục dị tộc cũng có thể thông qua chủ thần lấy được điểm thưởng cùng mạnh lên, vậy hắn định vị lại cái kia là cái gì đây? Có nhân quả tại nhân loại. Có công đức tại. Có nguồn gốc tại. Tin tức sai lầm, nguyên nhân là hiến tế thánh vị 9 phần 10 bản chất, thu hoạch được quyền hành nhảy lên, có được trực tiếp từ chủ thần chỗ lấy được được điểm thưởng tư cách, mà vẫn cần hoàn thành người quyền hạn cao nhất chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Ngô Minh từ chủ thần bên trong đạt được dạng này một đoạn tin tức, sau đó hắn liền im lặng, cái gì gọi là hiến tế thánh vị 9 phần 10 bản chất? Con mẹ nó một cái tinh linh trực tiếp hiến tế một cái thánh vị. Một cái thánh vị a? Hắn coi là đây là hiến tế một khối đá sao? Quản chi là hồng hoang thiên đình thời đại. Nhân loại cực thịnh lúc, thánh vị cũng nhiều nhất chỉ có 10.000 tên, đây là Ngô Minh hướng nhiều tính toán. Thánh vị cũng không phải cái gì hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, bất kỳ cái gì một cái thánh vị, quản chi là sơ cấp thánh vị, cũng đều là mỗi cái chủng tộc ác chủ bài cùng nội tình a. Cái này mẹ hắn trực tiếp hiến tế một cái thánh vị. Mà lại tin tức sai lầm là cái quỷ gì? Cái gì gọi là có nhân quả tại nhân loại, có công đức tại ai? Có nguồn gốc tại ai? Nếu không phải Ngô Minh liên tục xác nhận chủ thần không có gì thay đổi, hắn đều cho là mình chủ thần bị ai cho xâm lấn đen. Lời nói này lượng tin tức quá lớn, đến mức Ngô Minh trong lúc nhất thời đều ngốc trệ lấy, hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì đến đối mặt mới tốt. Nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ. Đúng, ta quản ngươi có cái gì đặc thù, dù sao ngươi muốn sống được điểm thưởng, nhất định phải hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ, hắc hắc. Đã dạng này, vậy liền. Ngô Minh lập tức kịp phản ứng. Sau đó ngay tại chủ thần chỗ đối tinh linh này tuyên bố một cái nhiệm vụ. Che chở nhân tộc. Chính là đơn giản như vậy một cái nhiệm vụ. Ngươi không phải ngưu bức sao? Ngươi không phải trực tiếp vượt qua Ngô Minh. Có thể từ chủ thần chỗ lấy được được điểm thưởng sao? Vậy ngươi liền che chở nhân tộc tốt, dù sao tại thiên địa này bất công, càng không có tư thế giới bên trong, che chở nhân loại liền sẽ dẫn đến khí vận hạ xuống, có tộc vận hạ xuống. Có gia vận hạ xuống, có người vận, cá nhân vận hạ xuống, đã ngươi có thể từ chủ thần cái kia bên trong đạt được lợi ích, vậy ngươi sẽ vì hồng hoang lịch tất cả nhân loại phụ trách, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Minh tuyên bố xong nhiệm vụ này về sau, cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức đã cảm thấy, chỉ tuyên bố như thế một cái nhiệm vụ tựa hồ quá dễ thấy chút. Lập tức lại tuyên bố mấy cái nhiệm vụ. Cung cấp tiên thiên linh bảo manh mối. Cung cấp địa linh tộc tư liệu tin tức. Cung cấp địa linh tộc bị diệt tộc một chiến nội tình. Liên tục lại tuyên bố ba cái nhiệm vụ về sau, Ngô Minh cái này mới xem như thỏa mãn thở ra một hơi, dạng này liền có thể ép khô cái này tinh linh toàn bộ giá trị, như là như thế này cũng còn không chết, vậy thì chờ hắn một năm sau đi đến tinh linh đế quốc lúc, dùng nhiệm vụ để nó nhận chủ tốt, cứ như vậy hắn hoàn thành đạo sư nhiệm vụ khả năng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Ách, còn giống như là lãng phí chút. Ngô Minh nhìn kỹ đã ban bố bốn cái nhiệm vụ, hắn cảm thấy cái này tựa hồ còn chưa đủ lấy ép khô tinh linh này giá trị, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục tuyên bố như sau nhiệm vụ. Hiến tế truyền kỳ cấp độ sinh vật, không hạn chế tại sinh vật có trí khôn, ma thú cũng được. Hiến tế các loại kỳ vật, không hạn chế tại ma pháp vật phẩm, trời sinh kỳ vật, hoặc là chỉ là ngươi cảm thấy vật kỳ quái cũng được. Cho ra tinh linh đế quốc tin tức cặn kẽ, truyền kỳ, bán thần, linh vị. Thánh vị chờ tin tức ưu tiên. Cho ra tinh linh mê tỏa tài liệu cặn kẽ. Cho ra. Ngô Minh bắt đầu nhiều như rừng. Trực tiếp viết hơn 10 đầu nhiệm vụ, sau đó hắn liền thỏa mãn bắt đầu cười hắc hắc, một bức không đùa chơi chết ngươi, ta liền không họ Ngô dáng vẻ. Cùng lúc đó, tại cực xa xôi bên ngoài tinh linh đế quốc nội địa bên trong, một chỗ phồn hoa đều thị lý một chỗ xa hoa cây trong quán. Tinh linh Iluvata sắc mặt trắng bệch đem chính mình tiến vào sương mù sau hết thảy đều nói ra, ở trước mặt nàng, một cái sắc mặt trắng bệch, hào không một tia huyết sắc cao đại tinh linh yên lặng nghe. Cái này cao đại tinh linh chừng cao hơn 3 mét, mà chỉnh thể đều theo chiếu tỷ lệ phóng đại, nhìn cũng không hề cồng kềnh hoặc là quái hình dáng vẻ. Trên thực tế, cái này cao đại tinh linh cực kỳ anh tuấn, phản phất không giống phàm vật đồng dạng không hiểu anh tuấn. Chỉ là nhìn xem hắn cũng đủ để cho bất luận cái gì khác phái động tâm. Bí ẩn tồn tại, vô hạn luân hồi chi chủ thần sao? Cao đại tinh linh âm thầm nhắc tới một câu, hắn liền cười khổ nói, xem ra chúng ta đều quá mức ngạo mạn, thế giới này so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, còn bao la hơn, còn muốn du sâu. Ta chưa từng nghe qua cái này tôn xưng tồn tại, mà ta cảm giác được, nó cũng không phải là tiên thiên linh bảo, cho nên, nó hẳn là một cái thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại. Mà lại ta từ trên người nó cảm thấy. Nếu là thật sự, nó một khi từ thấp vĩ độ thăng hoa mà lên, ngay lập tức sẽ trở thành vĩ đại tồn tại, so đã từng Titan chi tổ càng thêm vĩ đại, rất có thể cùng Hoàng Đạt song song. Thật sự là kỳ diệu. Iluvata cẩn thận hỏi, phụ thánh không trách phạt ta sao? Đây là ta mang tới vận rủi, ta nguyện ý tiếp nhận phụ thánh hết thảy trừng phạt. Cao đại tinh linh cưng chiều sờ sờ Iluvata đầu nói, để ngươi tiếp xúc bí ẩn tồn tại, từ đó tìm ra cái gì khả năng tiên thiên linh bảo manh mối, đây là ta đồng ý sự tình, cái này kỳ thật cũng là ta mượn ngươi khí vận. Ngươi nhưng có thế tự mình không biết, ngươi có lúc sinh ra đời, liền tự mang khí vận, cái này khí vận cũng không phải là đến từ tộc vận, cũng không phải đến bản thân giao phó. Thế giới này là bảo toàn, khí vận cũng là như thế, tất cả có thể tự mang khí vận tồn tại, hẳn là thiên địa chi tử, đều là được trời ưu ái hạng người, loại này người, thường thường có thể gặp dữ hóa lành, tâm tưởng sự thành, ta để ngươi tiếp xúc bí ẩn tồn tại, cũng là vì mượn ngươi khí vận đến thu hoạch được tiên thiên linh bảo, hiện tại xảy ra chuyện, trách nhiệm kỳ thật tại ta. Nói đến đây, Cao đại tinh linh khẽ mỉm cười nói, kỳ thật cũng không riêng chỉ có tổn thất, ta mặc dù tổn thất 9 phần 10 bản chất, nhưng là trước kia ngươi chữa trị ta lúc, ta có một sợi bản chất được chữa trị, nghe như lời ngươi nói, cái kia bí ẩn tồn tại sẽ tuyên bố nhiệm vụ, lấy được được điểm thưởng, những phần thưởng này điểm số liền có thể dùng để dần dần chữa trị ta, mà lại loại này chữa trị ta lúc ấy liền cảm thấy, to lớn chí cương, giống như thiên địa. Nói không chừng, đây chính là ta tương lai mạnh lên cơ duyên đâu, hiện tại cần ngươi làm, chính là tận khả năng đi hoàn thành vị này vĩ đại tồn tại nhiệm vụ. Ta bên này sẽ phối hợp ngươi. Iluvata trong lòng an tâm một chút, nàng liền nói, vậy ta lập tức tiến vào bí ẩn không gian tra nhìn một chút, phải chăng còn có những nhiệm vụ khác, cũng có thể sớm đi vi phụ thánh chữa trị. Cao đại tinh linh gật gật đầu, Iluvata lại lần nữa tiến vào bí ẩn không gian bên trong, sau đó một lát sau nàng mặt mũi tràn đầy quỷ dị trở về thế giới hiện thực. Cao đại tinh linh liền cau mày nói, là không có nhiệm vụ sao? Cũng thế, vĩ đại như vậy tồn tại, cái dạng gì sự tình không cách nào hoàn thành a? Không, không phải là không có nhiệm vụ. Iluvata mặt mũi tràn đầy quỷ dị mà nói, là nhiệm vụ nhiều lắm. Phụ thánh lại chờ một chút. Lập tức Iluvata liền đem chính mình trăm gài tóc lấy xuống, nhắm mắt ở giữa liền đem nó hiến tế cho chủ thần, sau đó nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói, thành. Lấy được được điểm thưởng 15 điểm. Mặc dù ít, mà cái này có thể thực hiện. Phụ thánh, xem ra cái này vĩ đại tồn tại lòng mang thiện ý a, biết ngài thiếu khuyết bản chất, cái này lập tức liền cho ta đại lượng nhiệm vụ, mà lại trừ trong đó một chút nhiệm vụ không liền hoàn thành bên ngoài, còn lại nhiệm vụ đều rất là đơn giản. Xem ra cái này vĩ đại tồn tại chiếu cố ta. Chương 13, cơ giáp cùng nguyên thủy bộ lạc. Lucifer cảm thấy khó chịu, hết sức khó chịu, thật phi thường khó chịu. Hiện trong ma pháp tháp có 5 người vào ở, Ngô Minh đạo sư, chính Ngô Minh, bán thần Băng Liêm, thế mà cái kia cấp 3 ma pháp sư, Á Long Nhân Orlandi đều ở vào, tăng thêm 9 nàng, hết thảy liền có 5 người. Thật sự là phiền quá. Không đúng, thật sự là tức chết người. Lucifer thật rất tức giận. Nơi này vốn nên là nàng chỗ độc quyền địa phương, lập tức nhiều người như vậy vào ở, nàng ngay cả tờ Sunder. Không, không đúng, nàng ngay cả đọc manga đều cảm thấy không được tự nhiên. Bất quá còn tốt chính là. Ma pháp tháp tầng cao nhất không cho phép người bên ngoài tùy ý tiến vào, trừ Ngô Minh đạo sư ngoại lệ, những người còn lại cũng không có thể ra vào, Lucifer thì mỗi năm ngày đều có thể ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, nàng cảm thấy miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Bất quá mỗi năm ngày mới có một ngày. Lại nói, Lucifer, ngươi cảm thấy cái dạng gì cơ giáp mới lợi hại? Ngô Minh đột nhiên hỏi hướng đang ngẩn người Lucifer nói. Năm ngày mới có thể đợi một ngày, ta mặc kệ. Ta muốn ba ngày qua một lần, không, hai ngày. Lucifer bỗng nhiên trống to, bởi vì thanh âm quá lớn, xa xa Khô Lâu Ma Pháp Sư đều ghé mắt nhìn lại. Ngô Minh cùng Khô Lâu Ma Pháp Sư đều dùng một loại không hiểu biểu lộ nhìn xem nàng, Lucifer đầu tiên là lẽ thẳng khí hùng, sau đó dần dần con mắt có chút phiêu hốt, về sau liền giữ im lặng ngồi xuống, thục nữ ngồi tư thái. Chờ một chút, ta đang hỏi ngươi à. Ngô Minh thật không hiểu thấu, hắn liền lần nữa lại hỏi một lần nguyên thoại nói, ngươi cảm thấy cái dạng gì cơ giáp mới lợi hại. Lần này Lucifer nghe rõ ràng, hỏi cơ giáp phương diện, nàng chính là đại sư, lập tức nghĩ nghĩ liền nói, ngươi hỏi như vậy cũng quá mức không rõ ràng, lợi hại định nghĩa có thật nhiều, tỉ như ta trước đó chỗ thiểm hoa thất kỵ sĩ. Mặc dù liền trên thực lực đến nói, ta cùng hắc kỵ sĩ là lợi hại nhất, mà tại chúng ta nội bộ đến xem, lại là mỗi người mỗi vẻ, tỉ như ta thích hợp nhất chính là chính diện tập kích chiến, hắc kỵ sĩ thích hợp nhất chính là khiên thịt, nhất kéo cừu hận, còn có hoàng kỵ sĩ am hiểu nhất bắn tỉa khoảng cách xa, tử kỵ sĩ thì tốc độ nhất nhanh. Ngô Minh nghe đến đó liền biết có ý tứ gì, hắn liền gật đầu nói, vậy ta đổi cái thuyết pháp, nếu là không nói cường độ, chỉ là sản xuất hàng loạt cơ, cũng chính là muốn cân nhắc hàng ngàn hàng vạn số lượng lúc, cái dạng gì cơ giáp thích hợp nhất. Lucifer không chút nghĩ ngợi liền lập tức nói ra, vậy khẳng định là sản xuất hàng loạt tính năng tốt nhất. Cùng nhưng thao túng tính tốt nhất, nếu là cường giả, tỉ như cấp 4 truyền kỳ chỗ chế tạo cơ giáp, vậy khẳng định là muốn thiết kế cường độ công kích, phòng ngự cường độ, tốc độ vân vân. Nhưng nếu là phải vì hàng ngàn hàng vạn người điều khiển thiết kế cơ giáp, cái kia tốt nhất chính là nhưng sản xuất hàng loạt tính tốt, cùng điều khiển thao túng tính đơn giản, đối với người bình thường, hoặc là cao gia dưới đây điều khiển cơ giáp sư đến nói, sản xuất hàng loạt tính tốt, mới có đầy đủ dự. Bị cơ giáp, tiền tuyến cơ giáp đại phá, người điều khiển tỷ lệ tử vong kỳ thật chỉ có 20% nhiều. Sống sót người điều khiển còn có thể tiếp tục thao túng hậu bị cơ giáp tiếp tục chiến đấu. Mà nhưng thao túng tính tốt, mới có thể tiết kiệm người điều khiển thời gian, cùng trong lúc chiến đấu nhưng thao túng chỗ trống, bất kỳ cái gì không phải truyền kỳ người điều khiển, đều không thể tránh né sẽ sinh ra chiến trường lo nghĩ cảm giác, mà nhưng thao túng tính tốt, loại chiến trường này lo nghĩ cảm giác mới sẽ không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Pháo hôi. Sao? Ngô Minh hiểu rõ gật đầu, hắn ngay tại trang giấy liệt ra mấy cái khả năng phương án. Hắn tại thế giới địa cầu xem qua anime cũng không ít. Mà cơ giáp là nam nhân lãng mạn, người mấy anime hắn nhìn càng thêm nhiều, cái gì Gundam A, cái gì SEEGA, cái gì Fullmetal Panic A loại hình, hắn đều soát qua không biết mười mấy lần, mà trong đó để hắn khắc sâu ấn tượng sản xuất hàng loạt cơ, có Fullmetal bên trong giả mang nhân hệ liệt, cùng Gundam bên trong gia cư hệ liệt, hai cái này đều xem như sản xuất hàng loạt tính tương đối tốt. Ngô Minh tại trên trang giấy viết xuống giả mang nhân cùng gia cư hai cái từ, sau đó nghĩ nghĩ, liền bắt đầu tại giả mang nhân cái từ kia tổ bên cạnh viết xuống địa ngục quân vương, địa ngục kỵ sĩ, cường nổ, liệt diễm ma kiếm vân vân từ ngữ. Viết xong sau, lại tại gia cư bên cạnh viết xuống gia cư nhị hình, gia cư sa mạc hình, gia cư pháo kích hình, gia cư dạng lục chiến, cao gia cư vân vân, sau đó hắn ngay tại gia cư cái này hệ liệt bên trên họa một cái to lớn vòng. Luận Ngô Minh xem qua tất cả cơ giáp anime, nếu luận mỗi về sản xuất hàng loạt hình, cùng áp dụng tính, lại không có bất kỳ cái gì một bộ người máy có thể vượt qua gia cư, cái này loại hình cơ giáp là nhất là sản xuất hàng loạt, mà lại nhưng thao túng tính cũng lớn, diễn sinh loại hình cũng nhiều, cần gì địa hình áp dụng, đổi giả bộ một chút liền tốt, tỉ như nếu là trong tương lai phúc mang bên trong xuất hiện siêu thiên tài cơ giáp người điều khiển. Cái kia cũng có thể cải tiến thành đặc biệt trang hình A, tỉ như lắp đặt sừng. Tẩy thành màu đỏ cái gì? Hiện tại liền nhìn thí luyện không gian phải chăng ra sức, có thế không thể tiến vào đến có được gia cư thí luyện thế giới bên trong, ta cần muốn tạo ra gia cư kỹ thuật. Ngô Minh âm thầm lẩm bẩm. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lucifer. Lucifer là một truyền kỳ cấp độ, mà lại là truyền kỳ cấp độ ở vào đỉnh cấp đại cơ giới sư, thực lực của nàng có 7-8 phần đều thể hiện tại cơ giáp bên trên. Một đài tốt cơ giáp đủ có thể khiến nàng trong thời gian ngắn đối kháng bán thần. Tuy nói hiện tại có cự thần binh, mà cự thần binh tùy tiện không thể ra, đây là Ngô Minh ác chủ bài, như vậy liền nhất định phải tìm tới thay thế cơ giáp cho Lucifer mới được, về phần để Lucifer đi thao túng gia cư. Hình tượng này quá đẹp, chính Ngô Minh đều nhìn không được. Nếu như thế, như vậy gia cư liền hối đoái kỹ thuật, tự hành chế tạo, mà Lucifer cơ giáp. Ta liền trực tiếp từ chủ thần chỗ hối đoái, tỉ như Gundam, RX-78 cái gì đối với nàng mà nói quá yếu một chút, có cái gì thần côn cấp Gundam? Ách, độc giác thú. Ít. Tóm lại đến lúc đó có cái gì cường lực liền hối đoái cái gì cường lực A. Ngô Minh hài lòng tại trên trang giấy viết xuống những lời này, sau đó hắn liền đứng dậy. Khô Lâu ma pháp sư nhìn Ngô Minh một chút, cũng không nói gì, tiếp tục liếc nhìn sách của mình tịch, mà Lucifer cũng theo đó đứng lên, liền định đi theo Ngô Minh cùng đi ra. Ngô Minh nhíu mày một cái nói, người có thể không cần đi theo. Được rồi, muốn cùng liền cùng đi, còn có, trước đó vấn đề. Lucifer sửng sốt một chút nói, vấn đề gì? Ngươi muốn tại cái này tầng cao nhất đợi liền đợi đi, kia cái gì 5 ngày một lần, 3 ngày một lần bất quá là nói đùa. Ngô Minh cười cười nói. Lucifer sửng sốt một chút. Hơi đỏ mặt, liền thì thầm mà nói, kỳ thật cũng không phải nha. Không muốn coi như. Ngô Minh trực tiếp đi đến đầu bậc thang, vừa đi vừa nói đừng. Ngươi dám. Ta mỗi ngày đều sẽ đến. Lucifer lập tức vội vàng trống lên, đồng thời theo sát tại Ngô Minh bên cạnh. Ngô Minh trực tiếp đi ra ma pháp tháp, sau đó cũng không có đi trang viên, mà là tiện tay thao túng bên cạnh một viên quả cầu kim loại, đem nó biến thành kim loại tấm, liền dẫm lên trên hướng về lãnh địa tới gần rừng rậm cái kia một bên bay đi. Lucifer cũng tại kim loại trên bảng, nàng nhìn phía dưới nói, bên này không phải ngươi thả đưa nhân loại địa phương sao? Cứ như vậy tới không có vấn đề sao? Ngô Minh lắc đầu.